Bách luyện thành tiên, chương 2277 đến 2278. Biết khó mà lui, góc truyện audio.com, một cỗ khí thế như muốn phá toái hư không ầm ầm áp xuống. Cổ ma phụ cận kinh hô chạy tán loạn, loại đẳng cấp này tranh đấu, bọn hắn chạy không nhanh thì chỉ có nước châu bò húc nhau rùi mũi chết oan. Phó Thiên Hoành trên mặt lộ vẻ khó xử cười trừ nói. Tiền bối bớt giận, mong tiền bối nể mặt phó gia, nếu không sợ rằng. Phó tiểu tử ngươi đang uy hiếp lão phu, Yên Sơn lão tổ ào ào quay đầu, hai mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Phó Thiên Hành. Chỉ một ánh nhìn mà khiến phó gia chủ như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo từ đáy lòng tràn ra, run rẩy không dám ngước nhìn. Phó Thiên Hành với tu vi động huyền đỉnh phong, nhưng chỉ mới qua một cái nhìn đã bị lão quái chế phục. Đây chính là chênh lệch giữa động huyền và phân thần. Phó Thiên Hành đâu còn vẻ ung dung, hoảng loạn giải thích. Tiền bối bớt giận, cho dù vãn bối mượn thêm 10 là gan cũng không dám chọc giận tiền bối. Yên Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng âm trầm nói. Chuyện này cùng phó gia không hề có chút quan hệ, ngươi nếu không muốn chọc giận bản lão tổ thì hãy bước qua một bên. Trong mắt Yên Sơn lão tổ thì Phó Thiên Hành chẳng qua chỉ là con kiến hôi, nếu không phải lão e ngại thế lực phó gia sau lưng thì đã một chiêu bóp chết. Phó Thiên Hành sụp mi cúi đầu, mặt mũi không quan trọng bằng tính mạng, hắn thành thật bước sang một bên, càng không nói đến chúng ma vốn không chút hiên hệ nào, đều nhất nhất tản ra. Lúc này cũng xem như một cơ hội cấp đáp án cho những kẻ nghi vấn tu vi chân chính của Lâm Hiên. Chỉ với một ánh mắt Yên Sơn lão tổ đã đánh bại phó gia chủ, nhưng đối với ánh mắt này Lâm Hiên lại không chút để ý. Muốn chỉ bằng một ánh mắt mà chế phục hắn, đây không phải là chuyện đùa sao? Đối mặt với linh áp đáng sợ của Yên Sơn lão tổ Lâm Hiên xem như không thấy, ánh mắt lạnh lùng đối kháng với lão quái không hề nhân nhượng. Đây chính là chênh lệch giữa Lâm Hiên và Phó Thiên Hành. Yên Sơn lão tổ ngoài mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cũng nhịn không được có chút lẩm bẩm. Bất quá tên đã rời cung không có khả năng dừng lại. Oanh, linh áp lũ lượt tràn ra, khiến những cổ ma dù đã tránh rất xa vẫn bị liên lụy, nhiều tên nguyên anh kỳ chống đỡ không nổi té xuống trực tiếp hôn mê. Lâm Hiên biểu hiện vẫn điềm nhiên như cũ, phân thần tiểu tử nọ khẳng định cũng là phân thần kỳ. Lúc này toàn bộ chúng ma đều nghĩ như vậy, mà ngay cả Yên Sơn lão tổ cũng có suy nghĩ đồng dạng. Bất quá lão lại có chút nghi hoặc vì sao tiểu tử này không buông uy áp đối kháng. Lâm Hiên chẳng thèm bận tâm chúng ma nghĩ gì, tay áo khẽ phất một túi linh thú bay ra thi khí tràn đầy, một quái vật vô cùng dữ tợn hiện ra toàn thân một màu đạm ngân, sau lưng có một cặp cánh màu bạc lóe lên chói mắt. Ngân Xí Thi Vương, Luyện Thi vừa hiện thân, một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ ầm ầm tràn ra bốn phía, va chạm với uy áp của Yên Sơn lão tổ phát ra những âm thanh đùng đùng. Uy áp vốn vô hình mà giờ khắc này lại như thực chất, một vài tên cổ ma bị gió lốc do uy áp va chạm tạo thành cuốn vào, một chút cặn bã cũng chẳng còn. Bất quá chẳng ai quan tâm đến hạng tôm tép đó, Luyện Thi phân thần kỳ, Yên Sơn lão tổ trong mắt co rút lại, Lâm tiểu tử không ngờ thực sự là đẳng cấp phân thần. Dựa vào cảnh giới của Luyện Thi trước mắt liền có thể biết ngay tu vi chủ nhân. Muốn khống chế Luyện Thi thì chủ nhân phải có tu vi cao hơn, hoặc ít nhất là đồng dạng, đây đã là thường thức tại tu tiên giới. Đáng chết, Yên Sơn lão tổ cực kỳ hối. Góc truyện audio.com, hận đối phó với Luyện Thi này lão cô hề có chút nắm chắc, đừng nói tới cùng lúc chống lại hai tồn tại đồng cấp, kết quả như thế nào có thể nghĩ. Nhưng nếu bây giờ rút lui thì còn đâu mặt mũi mà gặp người khác. Yên Sơn lão tổ không chỉ tàn nhẫn mà còn rất coi trọng danh tiếng, nhất thời không biết phải xử trí như thế nào. Hai vị tiền bối xin bớt giận, bất quá chỉ là một hồi đấu giá nho nhỏ mà thôi, không cần tổn thương hòa khí. Vãn bối biết mình không có tư cách xen vào, nhưng thỉnh hai vị vì mặt mũi phó gia mà không nên động thủ. Phó Thiên Hành ngàn lần không muốn xen vào, nhưng hắn thân là chủ nhà cũng chỉ biết cắn răng đứng ra hòa giải. Cùng một người, lời nói cũng tương tự, nhưng kết quả lần này lại hoàn toàn trái ngược. Được rồi, lão phu cùng phó lão quái cũng có vài phần giao tình, xem như nề mặt hắn sẽ không động thủ nữa. Yên Sơn mặt lạnh như tiền nói vậy, nhưng thực sự thì cảm giác như trời hạn gặp mưa, lập tức chớp lấy cơ hội xuống thang. Tuy rằng tổn hao chút mặt mũi, nhưng so với động thủ với hai gã cùng cấp thì bên nào lợi bên nào hại lão còn cân nhắc được. Yên Sơn lão tổ lựa chọn nhượng bộ, Lâm Hiên cũng sẽ không ngu ngốc tiếp tục dọa người a. Hắn chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng, cũng không thực sự cho rằng mình là phân thần kỳ lão quái. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tâm niệm khẽ động Ngân Xí Thi Vương lập tức bay trở về. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn giảng hòa, trước một khắc còn dương cung bạt kiếm lập tức tan thành mây khói. Hô, chúng ma đều âm thầm thở dài một hơi, cũng tránh khỏi cảnh châu bò húc nhau rùi mũi chết oan.